Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 538, sách kỹ năng thiếu chút lọt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, không chỗ phân rõ phải trái. Tức giận nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Bất quá còn có những trang bị này với tư cách là bồi thường. Cũng xem là không tệ. Tô Nhiên tự mình an ủi đến. Nhìn xem dưới chân những cái này sáng long lanh đạo cụ. Nội tâm hơi thăng bằng điểm, nhân sinh tối chuyện vui sướng, không gì qua được nhặt trang bị, hơn nữa là đầy đất trang bị. Tô Nhiên quét qua phiền muộn tâm tình, mặt mang vui mừng đem trên mặt đất trang bị đạo cụ tất cả đều nhặt lên. Bạch ngân trang bị 2 món, thanh đồng trang bị 4 món, hoàng kim cấp bậc bộ sủng quyển trục 1 kiện, phòng ngự dược tề, công kích dược tề tất cả 1 lọ, phổ thông dược tề N bình. Kim tệ 67 mai, này sẽ không có, Tô Nhiên càng nhặt càng phiền muộn, hắn không nghĩ tới, đầy đất trang bị lại không có có một cái là như dạng đấy. Đường đường một cái 50 cấp hoàng kim boss, liền một kiện hoàng kim trang bị cũng không có tuôn ra. Đây cũng quá không khoa học a, boss khó giết trình độ thế nhưng là rõ như ban ngày. Cũng không đến mức như thế dập đầu sầm a, duy nhất còn có thể nhìn đi qua chính là kia cuốn bộ sủng quyển trục. Đáng tiếc đối với chính mình không có gì dùng, Tô Nhiên phiền muộn nghĩ đến, cảm tình những trang bị này chỉ là đối với chính mình an ủi phẩm. Hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật không cần tranh luận. Này ma tượng boss, bạch giết đi, được rồi, việc này đã hoàn tất, nên đi tìm ma huyết trì. Ồ quét qua trong lòng mù mịt, Tô Nhiên vừa muốn rời đi nơi này nơi thị phi. Trong lúc lơ đãng phát hiện, ở dưới chân khe nứt vách đá, lại mắc kẹt một quyển màu lửa đỏ sách kỹ năng. Oh my gosh, OMG, thiếu chút cầm thứ tốt cho bỏ lỡ. Ta đã nói rồi, đường đường một cái 50 cấp hoàng kim boss không có khả năng keo kiệt đến mức này đấy. Tô Nhiên ha ha cười cười, đi đến kia vị trí khe nứt trước. Quỳ người xuống ý định đem này bản sách kỹ năng cho vớt lên. Trong chớp mắt, một đạo kinh khủng hấp lực đột nhiên đánh úp lại. Tại Tô Nhiên phản ứng kịp lúc trước. Trong chớp mắt đem kia bản màu lửa đỏ sách kỹ năng lôi kéo tiến vào trong cái khe. Rất nhanh liền bị hắc ám cho bao phủ. Từ Tô Nhiên trong tầm mắt biến mất. Bà mẹ nó, sắp tới tay sách kỹ năng cứ như vậy đã bay. Như vậy sao được? Tô Nhiên trên mặt lộ ra dứt khoát thần sắc, gần như không do dự, liền một đầu đâm vào chỗ này trong cái khe. Hắn biết, này bản sách kỹ năng tuyệt đối là cao cấp kỹ năng. Để hắn mạo hiểm như vậy, Thu lão đại, tìm đến mấy đóa ác mộng bỏ ra. Thâm nguyên lòng đất, một đạo thô cuồng tiếng la từ nơi này trong bóng tối vang lên. Cho này mảnh yên lặng lòng đất không gian tăng thêm vài phần tức giận. Bực này cực phẩm dược liệu nào có tốt như vậy có? Ta tìm nửa ngày mới đào được một đóa. Thu lão đại, ta cũng đào được một đóa. Ha ha, một cái khác người chơi 10 phần kinh hỉ nói đến. Đem trong tay ác mộng hoa lúc ẩn lúc hiện. Tựa như tại tranh công. Chỉ thấy này đóa ác mộng hoa trong bóng đêm lóe ra thất sắc hào quang. Sắc thái lộng lẫy, làm cho người ta sinh lòng mê say. Phi thường tốt. Lục huynh đệ công hội điểm tích lũy ban thưởng 1.000 điểm. Các huynh đệ cố gắng lên, nơi này xem như kém mứt hình, còn không có người chơi đặt chân qua nơi này, đây là một cái đại kỳ ngộ. Chúng ta nhất định phải thắng lợi trở về. Thu đồ trong thanh âm xen lẫn hưng phấn, liền ngữ khí đều hơi bị nhẹ nhanh, cùng lúc trước tại thử chiều đang bao vây tuyệt vọng quả thực là tưởng như hai người. Ha ha, Thu lão đại, chúng ta này có tính không là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, lúc ấy thật là hung hiểm, ta thực cho rằng chúng ta cũng bị ngã thành bánh thịt. Ai từng muốn, lại ngộ nhập như vậy một chỗ che giấu địa hình, trong này lại vẫn sinh trưởng cao cấp như thế dược liệu. Đây quả thực bất khả tư nghị, một người chơi đè nén không được trong nội tâm cỗ này hưng phấn lực. Ha ha cười nói, bà mẹ nó. Người nhỏ giọng một chút, ai biết trong này có cái gì không nguy hiểm, chúng ta thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Vạn nhất tái dẫn phát một lần tử chiêu, ta ca mấy cái đều có nói rõ tại đây. Stop, ta xem ngươi đây là bị thử chiều cho dọa sợ. Thật sự là tiểu viên hàng. Quá sợ rồi, hắc, ngươi không kinh sợ, nhảy xuống làm gì vậy? Có bản lĩnh cùng thử chiều đấu cái ngươi chết ta sống à? Hạ xuống xem náo nhiệt gì? Lão Lục, ngươi đừng nghe hắn, bình thường liền thuộc hắn nhát gan. Đến bây giờ liền nữ hài tử tay cũng không dám khiên. Thật sự là kiến thức nông cạn. Ca đã ở chung nửa tháng. Ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Ai ôi, đại tin tức. Lúc nào lĩnh xuất ra lưu lưu. Các huynh đệ cũng hảo mở mang kiến thức. Lĩnh cái giám, thổi phồng đấy. Ha ha ha ha, các người chơi cười vang nối thành một mảnh. Có thể thấy lúc này tâm tình của bọn hắn như thế nào. Trong lúc bất chợt, đông, một đạo âm thanh lạ từ đằng xa truyền đến. Sợ tới mức những cái này người chơi trong chớp mắt đều ngậm miệng. Lúc này bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, soát quái, ai, tại sao là nhân tộc pháp hệ kỹ năng? Hàng loạt pháo, đáng tiếc, khàn khàn thanh âm từ trong bóng tối truyền tới. Điều này làm cho những cái này người chơi nhất thời thở ra một hơi. Nguyên lai là người chơi, còn tưởng rằng thử chiều lại tới. Cẩn thận bẩn đều sợ tới mức ngừng nửa nhịp. Nói chuyện người chơi đã bị thử chiều cho dọa ra di chứng. Phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới kia lần kinh khủng cảnh tượng. Để cho trong lòng của hắn phát hàn. Đi, qua đi xem một chút. Nếu như không phải là quen thuộc người. Trực tiếp giết chết, nơi đây tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Bị gọi là lão Lục người chơi giảm thấp xuống thanh âm. Rất là nghiêm túc thấp giọng nói đến. Đem ở đây các người chơi đáy lòng ý nghĩ cho thuyết minh xuất ra. Giết hắn đi còn có thể đem kia bản hàng loạt pháo sách kỹ năng tuôn ra. Nhất cử lưỡng tiện, pháp sư người chơi khuyết thiếu hàng loạt pháo kỹ năng này. Tập trung tinh thần tất cả kia bản sách kỹ năng. Việc này không vội, có thể tới nơi này người chơi tuyệt không phải người lương thiện. Chúng ta trước đi nhìn kỹ hắn nói. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thu đồ cảm thấy so sánh một phen, tiên phong hướng phía trước sờ soạng, đằng sau pháp sư các người chơi theo sát phía sau, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, nói tô nhiên từ trong khe nứt vọt xuống tới, thẳng đến phía dưới kia bản sách kỹ năng mà đi, đông, một tiếng sau khi rơi xuống rất, liền không thể chờ đợi được đem kia bản sách kỹ năng cho vớt trong tay. Đánh trong tưởng tượng hy vọng đây là một quyển hỏa hệ thông dụng kỹ năng. Mà tô nhiên nhìn thấy đây chỉ là hỏa hệ pháp sư cao cấp hàng loạt pháo kỹ năng. Không khỏi thất vọng, vì sao, hắn không thể dùng, đáng tiếc, là thông dụng kỹ năng hẳn là hảo. Tô nhiên phiền muộn miệng há hốc, tiện tay đem chi ném vào bên trong bàng quang, theo bản năng liền khiến cho dùng ra đạp không thuật, trước tiên liền hướng phía trên bay đi. Muốn biết rõ, tô nhiên bây giờ mệnh thế nhưng là quý giá vô cùng. Bàng quang trong chất đầy thứ tốt, tự nhiên không dám ở này tối om địa phương ở lâu. Vạn vừa gặp phải cái gì đất tầng sụp xuống, vậy mình chẳng phải là có chết oan. Nhưng mà, liền ở trên tô nhiên thăng lên còn không có vài mét thời điểm. Chợt nghe phía dưới có tiếng âm truyền ra, đối mặt như thế dị trạng. Hắn trong chớp mắt thắng xe lại, đứng tại đất tầng trên nội bích, tò mò hướng phía dưới nhìn lại. Ồ, người đâu, không phải là ẩn thân à, đều câm miệng, tiến nhập cảnh giới trạng thái. Cẩn thận đánh lén, tô nhiên kinh ngạc phát hiện, người tới dĩ nhiên là thiên bảng thu đồ kia một đám tử. Nhìn điệu bộ này, mục tiêu của bọn hắn, đúng là mình, LT, Content, City, Cách Chương.